Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, chỉ manh treo chuông. Weevil là fruit năng lực giả. Điểm ấy Zephyr cũng không biết. Chứng kiến Weevil như là một đứa bé giống nhau quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ngay cả Zephyr cũng ngây ngẩn cả người. Thật không ngờ Weevil cư nhiên sẽ làm ra động tác này. Zephyr cũng không có sẽ xuất thủ. Nhưng là Weevil cũng không cho là như vậy. Hắn tóm lấy rồi một cái cơ hội tốt. Cơ hội tốt như vậy hạ hắn làm sao có thể không ra tay. Thế đao mặt trên bám vào hắn fruit lực lượng. Trong lúc vội vàng Zephyr cũng chưa kịp chuẩn bị phòng ngự. Chỉ có thể giơ lên một tay ngăn cản. Đang ở Zephyr giơ tay lên trong nháy mắt. Một thân ảnh từ không trung rất nhanh giáng xuống. Một quyền trực hạ, không có một tia dừng lại. Đen nhánh Busosoku bao quanh quả đấm lớn ở tại Weevil trên mặt. Weevil cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp ngã tại trên bong thuyền. Thân ảnh hạ xuống. Hải quân áo khoác ngoài theo gió lay động. Một cái so với Zephyr còn phải cao hơn không ít thân ảnh đứng ở Zephyr trước mặt. Là ai? Anh bọn người gương mặt mờ mịt. Bọn họ cũng không có bị bá khí ảnh hưởng. Chỉ bất quá đám bọn hắn tình huống cũng không chịu nổi. Bây giờ thấy có người qua tới cứu viện bọn họ đều sửng sốt một chút. Mới vừa tình huống bọn họ cũng nhìn thấy. Weevil đột nhiên hướng Zephyr cầu xin tha thứ. Lại đột nhiên bạo khởi đối với Zephyr động thủ. Đều bị lại càng hoảng sợ. Bây giờ thấy có người từ trên trời giáng xuống đem Weevil đánh bay ra ngoài. Mỗi một người đều thở dài một hơi. Rốt cục đuổi kịp. Một cái thanh âm nhàn nhạt ở bên tai của bọn hắn vang lên. Lại làm cho người ta vô hạn cảm giác an toàn. Phảng phất trước mặt nam tử này đứng ở chỗ này. Là có thể để cho bọn họ bộc phát ra vô cùng sức chiến đấu. Tiểu quỷ, tại sao là ngươi tới? Ngươi không phải là ngày hôm qua mới vừa về. Ngày hôm nay vội vàng chuẩn bị hôn lễ sao? Zephyr tức giận nói. Ta đi tinh anh doanh tìm ngươi. Kết quả nghe nói các ngươi đều đi thực tập. Vừa lúc ta cũng muốn đi xa body mua ít đồ. Vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Roy đem sinh mệnh giấy giấu ở trong quần áo. Từ tốn nói. Nhưng mà Zephyr lại cố ý nhìn Roy liếc mắt. Roy mở ám hắn tự nhiên là thấy được. Nhưng nhìn không phải rất rõ. Hắn không biết Roy đến cùng giấu rồi vật gì vậy. Cũng không có đi truy cứu. Bất quá Roy có thể tới cũng đích xác làm cho hắn thật bất ngờ. Vừa mới có thể nói là cứu hắn một cái. Bởi vì hắn ở Weevil trên đao cảm thấy uy hiếp. Ta nói lão sư à, ngươi lá gan cũng quá lớn. Ngươi biết ta vừa mới thấy được cái gì không? Roy nói rằng, ngươi quả nhưng đã đạt tới một bước kia. Không sai. So với chúng ta những lão gia hỏa này, ngươi Haki Kenbunsoku càng thêm tinh chạm. Zephyr vừa cười vừa nói. Chỉ là một trong nháy mắt đoạn ngắn mà thôi. Cùng Mushroom cái tên kia so với còn có chênh lệch không nhỏ. Roy xoay người đối với Zephyr cười nói. Nhìn ngươi đắc ý dáng dấp. Ngươi vừa mới nhìn thấy gì? Zephyr cười mắng một tiếng. Tiếp lấy sắc mặt trở nên nghiêm túc nói rằng. Ta thấy tay ngươi bị chém đứt rồi. Roy mặt không chút thay đổi nói. Hoàn toàn chính xác, Roy vừa mới là bằng vào hắn Haki Kenbunsoku thấy được một ít đoạn ngắn. Zephyr tay đích thật là bị Weevil cho chém đứt. Nếu như Roy không có đến mà nói. Có thể toàn bộ tinh anh doanh người học viên thực sự giống như là tương lai chuyện đã xảy ra giống. Nhau, chỉ có hai cái học viên cùng Zephyr có thể còn sống. Những người khác đều hội chết ở chỗ này. Người kia giấu giếm rất sâu. Zephyr biết Roy nói là sự thật. Roy ở nửa năm trước đem chính mình Haki Kenbunsoku đề cao đến có thể dự kiến tương lai đoạn ngắn. Chuyện này Zephyr cũng biết. Chỉ là hắn thật không ngờ vừa mới nếu không phải là Roy đến. Tay hắn thực sự sẽ bị chém đứt. Thiết huyết, Roy trung tướng. Anh đám người kinh hô. Các ngươi khỏe. Roy đối với những học viên này cười nói. Roy trung tướng tốt. Anh đám người nhanh lên lễ phép nói. Trước xử lý người kia a. Ta nhớ được người này bên người hẳn là còn có một người mới đúng. Roy biểu tình trở nên nghiêm túc. Nhìn chằm chằm cùng với đứng lên Weevil đạo. một người tên là một cái lão thái bà chính ở bên kia. Zephyr chỉ vào hắc ám địa khu nói rằng, Roy đem Haki Kenbunsoku bao phủ tới. Hoàn toàn chính xác cảm thấy một thanh âm. Tuy là hắn không có nghe được tiếng lòng thiên phú, thế nhưng hắn có thể bằng vào Haki Kenbunsoku cảm giác được nhân tồn tại. Đây là Haki Kenbunsoku cơ bản thao tác. Tên đáng chết, ngươi lại dám đánh ta. Weevil đứng lên đối với Roy mắng. Song khi hắn chống lại Roy mắt, Weevil nhất thời lại càng hoảng sợ. Lùi về phía sau lùi lại hết mấy bước. Ngươi muốn để làm chi? Weevil nhất thời hoảng sợ nói. Roy đem khí thế đều đặt ở Weevil trên người. Coi như hắn là sở hữu vương tiềm chất. Nhưng mà đối mặt tứ hoàng cấp bậc bá khí uy áp, hắn như trước cảm giác được sợ hãi ở trong lòng nảy sinh. Đông, Roy đi về phía trước một bước, ở an tĩnh trên biển khơi. Cái này một thanh âm gõ vào mọi người trong lòng. Anh bọn người bị lại càng hoảng sợ. Trông thấy Roy bóng lưng cảm giác giống như là một tòa núi lớn đứng sừng sững ở trước mặt của bọn họ. Tốt, tốt đáng sợ khí thế. Bin nuốt nước miếng một cái hoảng sợ nói. Người không phải hải tặc sao? Ta là hải quân. Người nói hết muốn làm cái gì? Roy từng bước một tới gần Weevil. Hắn thả tay xuống. Trên cánh tay bắt đầu lan tràn Busosoku Haki. Đen nhánh Busosoku Haki đem quả đấm của hắn bao vây lại. Không phải. Không nên tới. Ta không muốn làm hải tặc rồi. Van cầu ngươi buông tha ta. Weevil tuy là ngốc, thế nhưng Bazin đã dạy hắn một cái biện pháp. Nếu như gặp phải không đánh lại địch nhân liền cầu xin tha thứ. Sau đó đánh lén đối phó. Nhưng mà hắn đã quên mất một chiêu này đối với Zephyr vừa mới dùng qua. Cộng thêm Roy có thể sẽ không tiếp nhận hắn cầu xin tha thứ. Weevil quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Ở Roy đi tới phía sau. Weevil lần nữa cố kỹ trọng thi. Đứng lên. Giơ lên thế đao hướng về phía Roy đầu chặt qua đây. Phanh. Roy đơn giơ tay lên. Tiếp thế đao lưỡi dao phía trước một chút vị trí. Đem cây đao này nắm ở trong tay. Cây đao này là ai cho ngươi? Roy hỏi. Là mụ mụ cho ta. Hắn nói ta và một người rất giống. Người kia là ba ba của ta. Weevil trả lời Roy vấn đề. Ước đoán hiện tại Bazin là xem ở Weevil thực lực còn có râu mép rất giống râu trắng. Vì vậy cho hắn chế tạo một cây đao như vậy. Muốn mượn râu trắng danh khí. Rất có tâm kế một nữ nhân. Đáng tiếc các ngươi tìm lộn đối thủ. Roy một quyền vung ra. Đánh vào Weevil trên bụng của. Băng quyền. Thình thịch. Weevil thân hình cao lớn ở Roy một quyền này hạ. Nhất thời phi bắn ra. Cũng không biết hội bị đánh bay ra ngoài rất xa. Roy không có tâm tư bắt hắn. Nếu như hắn có thể còn sống là của hắn mệnh. Bất quá sống tiếp có khả năng quá nhỏ. Weevil là năng lực giả. Nơi đây khắp nơi đều là hải vực. Làm sao có thể còn sống? Trừ phi hắn có thể gặp phải thuyền. Kế tiếp nên đi tìm lão thái bà kia rồi. Roy nhìn chằm chằm xa xa trên mặt biển nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.